Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1899, chương 1927. Để ngươi sống không quá ba chiêu, theo không ngừng xâm nhập ngân sơn cốc, trong sơn cốc hàn khí, bắt đầu trở nên càng ngày càng nặng, chậm rãi, xung quanh cỏ cây bên trên xương lạnh, cũng là kết càng ngày càng dày. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân cùng Tả Mộng cùng một chỗ, đi vào một cái che kín xương lạnh sườn núi trước. Tại cái này vách núi trên vách đá, mọc ra từng cây đảo mọc ra cây ăn quả. Mỗi lần thân cây lớn đều chỉ kết một cái trái cây. Đây chính là Mạc Thanh Vân muốn tìm ngân mù xương quả. Thu, nhìn qua kia từng cái ngân mù xương quả, Mạc Thanh Vân lập tức lấy ra đan phương, thu lấy một cái ngân mù xương quả, đem ngân mù xương quả thu nhập đan phương bên trong. Mạc Thanh Vân liền đem đan phương địa đồ mở ra, xem xét Lam Ngọc Dược Tinh Sơn vị trí. Lam Ngọc Dược Tinh Sơn cự ly cũng không xa, cũng muốn đi qua thu thập Lam Ngọc Tinh Lộ, ngược lại là có thể đi qua tìm tòi. Nhìn thấy Lam Ngọc Dược Tinh Sơn vị trí, cũng muốn đi thu lấy tài liệu luyện đan, Mạc Thanh Vân lập tức liền có quyết định. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Tả Mộng cùng một chỗ, lên đường tiến về Lam Ngọc Dược Tinh Sơn. Ước chừng hai cái thời điểm về sau, Mạc Thanh Vân cùng Tả Mộng cùng một chỗ, đi tới Lam Ngọc Dược Tinh Sơn dưới chân. Đứng tại Lam Ngọc Dược Tinh Sơn dưới chân, Mạc Thanh Vân thấy được rất nhiều thân ảnh, ngay tại hướng trên đỉnh núi chạy tới. Nhìn như vậy đến, truyền ngôn hẳn không phải là giả. Lam Ngọc Dược Tinh Sơn thật xuất hiện di tích. Nhìn qua trước mắt lần lượt từng thân ảnh, Mạc Thanh Vân trong lòng còn có chất vấn. Tại thời khắc này tan thành mây khói, đã xác định có di tích tồn tại, Mạc Thanh Vân liền không muốn lãng phí thời gian, lập tức đối Tả Mộng gật đầu ra hiệu nói, chúng ta nhanh lên một chút đi đi, miễn cho để người khác chiếm trước tiên cơ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, trước tiên hướng đỉnh núi bay đi. Biết rõ sốt ruột, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Tả Mộng chính là che miệng cười một tiếng, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người tới đỉnh núi, xem ra một cái cự đại màu lam cung điện. Toàn bộ cung điện đều là bởi màu lam tinh thạch tạo dựng, tản mát ra mãnh liệt tiên linh lực ba động, cho người ta một loại tu luyện bảo địa cảm giác. Lam Ngọc Dược Tinh Cung. Tại Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, hắn tại cửa cung điện phía trên nhìn thấy một cái cự đại cổ lão bảng hiệu. Mạc Thanh Vân quan sát Lam Ngọc Dược Tinh Cung lúc, một cái kinh ngạc thanh âm đàm thoại theo hắn cách đó không xa truyền tới. Tả Mộng, người vậy mà cũng tới. Nghe được đạo này thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân cùng Tả Mộng đều là đầu hơi đổi, hướng thanh âm đầu nguồn nhìn sang. Đi theo Mạc Thanh Vân liền thấy một khuôn mặt quen thuộc, chính là trước đó động thủ với hắn Tử Lăng. Tả Mộng, ngươi như thế nào cùng hắn cùng một chỗ? Tiểu tử này trước đó đối ngươi thế nhưng là từng có bất kính. Nhìn thấy Tả Mộng bên cạnh Mạc Thanh Vân, Tử Lăng mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng mở miệng đối Tả Mộng châm ngòi. Tại Tử Lăng mở miệng châm ngòi lúc, trong lòng cũng của hắn tràn đầy chấn kinh, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân hai người hội sẽ cùng một chỗ đến. Phải biết, Tả Mộng trước đó thế nhưng là đuổi theo giết Mạc Thanh Vân, muốn đem Mạc Thanh Vân giết chi cho thống khoái. Nàng ngược lại cùng Mạc Thanh Vân đồng thời đến, cái này thực sự quá có bội lẽ thường. Đương nhiên, Tử Lăng trong lòng chân chính quan tâm không phải Mạc Thanh Vân cùng Tả Mộng hòa hảo rồi, mà là Mạc Thanh Vân cùng Tả Mộng liên thủ. Hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân tựu khó khăn. Thế nào, ngươi rất thất vọng sao? Nhìn vẻ mặt kinh hãi Tử Lăng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, lập tức đối với hắn hỏi ngược một câu. lại nói, còn có, Tả Mộng muốn hay không giết ta, cùng ngươi tựa hồ không có quan hệ a, tiểu tử. Ngươi, Tử Lăng bị Mạc Thanh Vân hỏi lên như vậy. Hắn lập tức một trận nghẹn lời, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân hành động này, rõ ràng là tại hướng hắn làm ra khiêu khích. Tử Lăng nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn chính là che lấp xuống tới, nhanh chóng lấy ra một thanh đoản kiếm. Quát, tiểu tử, ta nếu là muốn giết ngươi, căn bản không cần đến lý do gì. Tử Điện lôi dao chém, đoản kiếm tại Tử Lăng huy động dưới, lập tức bộc phát ra chói mắt tử sắc lôi điện, phảng phất vờn quanh một đầu lôi long. Tử sắc lôi điện rời đi đoản kiếm, liền hóa thành dao xà hình thái, cho người ta một loại cường đại cùng âm lãnh cảm giác. Tử sắc lôi dao tốc độ cực nhanh, gần như tại thoáng qua ở giữa, nó liền tới đến Mạc Thanh Vân trước người, để ta chặn lại nó. Nhìn thấy tử sắc lôi dao đánh phía Mạc Thanh Vân, Tả Mộng lập tức thân ảnh khẽ động, hoành thân ngăn ở Mạc Thanh Vân trước người. Nàng biết rõ, Mạc Thanh Vân một chút cường đại thủ đoạn, không thích hợp tại nhiều người địa phương hiện ra. Nàng thay Mạc Thanh Vân xuất thủ, đây là không thể thích hợp hơn. Có thể để Mạc Thanh Vân che giấu tung tích. Nhìn thấy Tả Mộng thay mình xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục xuất thủ, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Tả Mộng hành động này, ngược lại để hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Một đạo khí thế sắc bén loan đao ra Tả Mộng trong tay, bộc phát ra một cỗ màu đen tiên linh lực. Tu La Dạ Huy, loan đao tại Tả Mộng trong tay múa dưới, ngay lập tức đem màu đen tiên linh lực quanh ra, trong nháy mắt đem kia tử sắc lôi dao nuốt sống. Màu đen tiên linh lực nuốt hết tử sắc lôi dao, trong đó liền hiện lên một đạo ngân sắc quang mang, đem màu đen tiên linh lực một phân thành hai. Cùng này đồng thời, bị màu đen tiên linh lực nuốt hết tử sắc lôi dao, cũng là trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Tả Mộng, người vậy mà che chở hắn. Nhìn thấy toàn lực của mình một kích lại bị Tả Mộng cho cường thế hóa giải, Tử Lăng lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, nói, tiểu tử này trước đó mở miệng nhục nhã ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn che chở hắn? Chẳng lẽ ngươi bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa bịp, ngươi im miệng cho ta. Nghe xong Tử Lăng lời nói này, Tả Mộng lập tức nở hoa giận không thôi, gương mặt xinh đẹp thượng phu hiện ra một tầng sương lạnh. Dưới cái nhìn của nàng, Tử Lăng lời nói này rõ ràng là đối nàng một loại nhục nhã. Tả Mộng mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng nàng cũng không có lần nữa động thủ, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo trừng mắt Tử Lăng. Nếu như ta nhớ rõ không sai, mới vừa vào thánh dược cốc thời điểm, Tả Mộng tựa hồ muốn giết Mạc Thanh Vân nha. Không sai, khi đó Tả Mộng xác thực muốn giết Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra thế mà che chở Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thật sự là lợi hại a, vậy mà để một cái giết hắn nữ nhân trái lại xuất thủ bảo vệ cho hắn. Nghiêu bước, ta càng thêm hiếu kỳ chính là Mạc Thanh Vân đối Tả Mộng làm cái gì để Tả Mộng thái độ chuyển biến như thế lớn. Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là cái kia gì. Ha ha, người bại lộ bản tính. Nhìn trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời xung quanh người đều đang đàm tiếu. Đối với xung quanh tiếng người ngữ, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, một mặt đạm mạc nhìn xem Tử Lăng nói, bằng ngươi chút năng lực ấy, cho dù Tả Mộng không xuất thủ, ngươi cũng giống vậy không thể đem ta như thế nào. Ngươi vẫn là khác, đừng uổng phí sức lực. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Lăng lập tức bạo nộ rồi, cắn răng nghiến lợi quát, tiểu tử, ngươi không nên quá đắc ý quên hình, có bản lĩnh tựu ra đánh với ta một trận, ta cam đoan để ngươi ở dưới tay ta sống không quá ba chiêu. Đối với Tử Lăng đắc ý lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có cùng hắn tranh luận,